Chương 270, Thiên thai hàng lâm, đồ thành diệt quốc. Canh tư cầu toàn đạt, vẫn nghĩ muốn hủy diệt tỏa cản đạ, ngược không hoàn toàn đúng bởi vì Black bắn thẻ mạo phạm. Tương lai không lâu, hắn nhất định là muốn xông ra địa cầu, đi hướng vũ trụ. Mà nếu như muốn chế tạo thuyền vũ trụ, có tài liệu gì có thể so sánh chất liệu cứng rắn nhất vũ trụ mạ vẻo, có thể đồng thời hấp thu nhiệt lượng, năng lượng cùng động năng vịt dạng nì ủng thích hợp hơn chỉ nhìn trên tường cái hang lớn kia. Vẫn liền có thể cảm nhận được nhung mao móng vuốt uy lực. Nếu như là người bình thường bị một kích này đánh trúng, sớm thì trở thành thịt bầm. Nhưng là hắn nhìn Black Panther, dường như chỉ là có chút choáng váng đầu, thật giống như căn bản không có bị thương trừ vịt dạ nỉ ủm. Khoa học kỹ thuật của họa cạn đã cũng rất thần tiến, kỹ thuật nạ nổ cơ hồ có thể cùng 616 Tony so sánh một cái bế quan tỏa quốc mấy ngàn năm, chưa bao giờ cùng ngoại giới giao lưu người da đen quốc gia. Làm sao có thể lấy được lớn như vậy thành tựu trong này nhất định có kỳ hoặc. Đối với hỏa cản đạ vịt dạ nỉ ùn cùng bí mật đều cảm thấy rất hứng thú, cho nên ẩn mới có thể mời ẹ tịt ra tay. Dù sao, nếu như chẳng qua là hủy diệt một cái quốc gia, chính hắn liền có thể làm được, nhưng là sau chuyện này hỏa cản đạ phỏng trừng không thừa nổi thứ gì. Mà ẹ tịt băng xương cự long cùng lạnh vô cùng khí đông chỉ có thể đem người chết rét. Mà sẽ không giống như sở hợp vóp rủ tù EA hoặc là ngân luân chuyển sinh bạo âm dương gỉn gìn tẹn sầy bạ cụ, đem hết thể đều hóa thành cho bụi. Vừa nghe đến muốn hủy diệt quốc gia, ẹ tịt lập tức thật hưng phấn mà đáp lại. Siêu S nữ vương, ha ha, nhân viên quản lý thật là chi âm của ta, a ta được đến thiên thai quân đoàn hữu dụng như vậy vũ khí chiến tranh, lại căn bản không có đất dụng võ loại này, buồn bực cảm giác thật là quá làm cho ta khó chịu, ngươi chờ đó, ta hiện tại liền qua tới vườn. À, ngươi gấp cái gì, bây giờ là đêm khuya đây. Chờ ta đến quốc gia kia, sẽ gọi ngươi qua tới không muộn. Siêu S nữ vương, a cái kia ngươi ngàn vạn lần đừng để cho ta đợi lâu. Hiện tại đế quốc khắp nơi hòa bình, căn bản không có trượng đánh á, xem ra sau này ta chỉ có thể dựa vào nhân viên quản lý ngươi tới thỏa mãn ta rồi vần. Hắc hắc, lúc này ta nhất định tốt thật thỏa mãn ngươi thuận tiện đùa giỡn một lớp ẹ tịt sau. Vần trực tiếp đưa tay. Dùng gìn nghệ gẳng dẫn lực khống chế liền đem Black Panther hút tới. A buông ta ra, ngươi lại có siêu năng lực bị Huẩn dùng tay bấm ở cổ. Black Panther một mặt khó tin, cái này Huẩn không phải là chẳng qua là dựa vào chiến ý liề tác chiến. Bản thân lì hệ nờ là người bình thường sao, hừ, một chiêu này ta vốn là đều lười phải lại dùng. Hôm nay coi như ngươi vận khí tốt. Huẩn trước tháo ra Black Panther mặt nạ, lộ ra hắn kinh hoàng thất thố, lại tiện tay rút ra một sợi tóc của mình. Hóa thành một cái thịt lồi liền cắm vào đại não của Black Panther. A, ngươi làm gì, ngươi ác ma này, ố hoa vùng vẫy. Mấy giây sau, Black Panther sắc mặt lập tức trở nên thẫn thờ, lại cũng không phản kháng. Mà nghe thấy động tĩnh, một đường theo tới sổ cung hảo, nhìn thấy vần món này, cũng là thoáng cái liền sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nhìn về bên trong ánh mắt của vần tràn đầy kính sợ. Chờ một lát sau, mắt lim dim buồn ngủ Jin cùng cũng chạy tới. Nàng vừa nhìn thấy bộ dáng Black Panther, đầu tiên là ngẩn người, sau đó lập tức nhảy cất lên, ai nha, đây không phải là lần trước ta đánh đập vô lễ chi đồ đó sao. Nàng nghiêng đầu nhìn một chút trên tường động, trên mặt cũng xông ra vẻ giận dữ, xiết quả đấm la lên, cái tên này là lại xông vào trong nhà của ta làm tặc sao, nhìn ta lúc này không hoàn toàn đánh bẹt, đập dẹp ngươi. Nghe thấy Jin cùng một bộ coi biệt thự là thành nhà mình địa bộ, vừa đầu tiên là vui mừng cười một tiếng, sau đó trực. Tiếp hướng Black Panther ra lệnh, ngươi qua đây, ta có rất nhiều lời muốn hỏi ngươi. Quốc gia châu Phi, Wakanda. Ở trong mắt ngoại giới, đây là không có một người bất kỳ công nghiệp hoặc là hiện đại hóa nguyên thủy quốc gia, trình độ nghèo khó chính là tại châu Phi cũng có thể tính kể đến hàng đầu. Nhưng là cơ hồ không có ai biết, tại bên dưới một cái vòng bảo vệ công nghệ cao kỳ diệu, còn cất giấu một cái thần bí tiên tiến quốc gia chân chính người Wakanda. Đều sinh hoạt tại dưới mái vòm trong thành phố lớn này, nhân khẩu tổng số vượt qua triệu. Hôm nay, một chiếc phi thuyền hình giọt nước thẳng đứng đáp xuống trên sân bay, sắc mặt lạnh lùng Black Panther theo trên phi thuyền đi xuống. Ý ho, anh Dũng Vương Tử Điện Hạ, lúc này người báo thủ lưu chỉnh tiến hành thế nào, ăn mặc dân tộc phục sức công chúa sẽ hùa gì đứng ở trên sân bay nên đón anh của mình. Nhưng là để cho nàng có chút bất ngờ là, tờ trạ là cũng không giống như ngày thường cười cùng nàng chào hỏi. Mà là tùy ý đối với nàng gật đầu một cái, sau đó nói, Suzy, ta có việc muốn nói với ngươi, dẫn ta đến phòng thí nghiệm đi thôi. Ừ, mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng Sủ Dị vẫn là theo thói quen phục tùng mệnh lệnh của hắn, dẫn Tở Trạ là đi tới phòng thí nghiệm của mình. Ngươi nhìn, đây là ta đang nghiên cứu đời kế tiếp nạ nổ chiến y, không chỉ có thể hấp thu động năng cùng năng lượng, còn có thể đem sau khi hấp thu năng lượng tập trung lại phóng xạ ra đi đánh địch nhân một trở tay không kịp vừa tiến vào phòng thí nghiệm. Sủ Dị liền khoe khoang sỉ kỳ mà giống như ca ca giới thiệu chính mình nhất phát minh mới. Ừm. Thực là không tồi, cẩn thận nhìn một chút vẫn là bán thành phẩm nạ nổ chiến y. Trên mặt Tở Trạ lạ lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó hắn nghiêng đầu lại hướng về phía Sủ Dị thấp giọng nói, ngươi thiên tài, cũng có rất cao giá trị, không nên chết như vậy. Ngươi nói cái gì? Sủ Dị cơ hồ cho là mình nghe lầm, sau đó nàng đỗng nhiên chỉ cảm thấy bụng đau nhói, trước mắt từ từ mà biến thành đen. Tở Trạ lạ nhìn một chút ngất đi muội muội, nghiêng đầu trực tiếp đi ra phòng thí nghiệm. Đến bên ngoài, hắn hướng về phía một tên lính ra lệnh, vội vàng thông báo bộ trưởng bộ quân sự Vê Đút Cà Bi, ta có việc gấp muốn gặp hắn. Sau mười mấy phút, che lấp toàn bộ hỏa cạn đã ẩn hình lá chắn mặt bên, đồng nhiên hở ra một cái lỗ nhỏ, vẫn cùng ẹ tịt đi vào. Nhìn thấy trong một khu rừng rậm nguyên thủy lớn, lại ẩn nút cái này lớn như vậy một cái giống như mộng cảnh thành phố lớn, sắc mặt của ẹ tịt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng là trong mắt của nàng, rất nhanh liền bắn ra thần thái hưng phấn, thậm chí nhẹ nhẹ liếm môi một cái, ta phá hủy thành phố cùng bộ lạc đã nhiều đến đếm không hết, nhưng là hoàn toàn hủy diệt một cái quốc gia lớn như vậy, hắc hắc, cái này còn lần đầu tiên đây. Vân khẽ cười nhắc nhở, chú ý một chút, đem người giết sạch là được rồi. Không nên đem công trình kiến trúc hủy đến quá lợi hại. Hắn nhìn lấy ánh đèn sáng chói trong thành phố, chậm rãi nói, dù sao, nơi này sau đó chính là đồ của ta rồi. Ha ha, ẹ tịt nở nụ cười, biết rồi nhân viên quản lý, ta sẽ hiểu được phân tức. Sau đó, nàng ngay lập tức liền đem cắt kết tốt hạn xỉ ẻn và tờ lấy ra ngoài, bắt đầu thúc giục siêu năng lực. Mấy phút sau, bốn phía nhiệt độ bắt đầu chợt hạ xuống, một đầu lại một đầu băng xương cự long khổng lồ xuất hiện tại không trung, hai mắt bắn ra như quỷ hỏa u mang rất nhanh, băng xương cự long số lượng liền vượt qua 50 đầu, hơn nữa vẫn còn đang không ngừng gia tăng chỉ về đằng trước đô thị. Ẹ tịt hướng về phía cự long cười to nói, đi đi, thiên thai quân đoàn của ta, đem nhân loại ở bên trong toàn bộ đông thành tượng đá.